Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 873. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông già kia chỉ nói một nửa, đúng là hại người ta thê thảm. Lâm Nhất Thầm thở dài. Không ít người sợ cạnh tranh khốc liệt trong kiếm chủng, đến khi huyết diễm quỷ linh xuất hiện sau lưng đã chủ động từ bỏ, nhảy xuống khỏi kiếm chủng, tránh xa biển lửa. Nếu biết chỉ cần lấy được một viên đá diễm tinh tương đương với việc có được chỉ tiêu trở thành đệ tử nội môn, chắc họ sẽ tiếc đứt ruột. Để ta thử. Mắt Lâm Nhất lóe lên. Hắn lấy viên đá diễm tinh giành được lúc trước ra, đặt trong lòng bàn tay rồi bóp mạnh. Giác, trong phút chốc, một luồng năng lượng cuồng bạo và nóng rực dâng lên trong cơ thể hắn. Khắp người như tắm trong ngọn lửa thiêu đốt, ánh sao lốm đốm lấp lánh. Năng lượng thật tinh thuần. Trong lòng Lâm Nhất hơi giật mình. Năng lượng dồi dào trong đá diễm tinh nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng giây tiếp theo, tử diên hoa kết tinh từ băng trong cơ thể hắn chợt nở ra, hút lấy ngọn lửa đang cháy hừng hực này. Giác, trên tử diên hoa như kết tinh từ băng đột nhiên có từng tia lửa bao quanh. Lửa băng đan xen trông rất huyền diệu. Trong tử diên hoa dường như có thứ gì đó vỡ ra. Lâm Nhất cũng không quá ngạc nhiên. Cảnh tượng tương tự thế này cũng đã xảy ra khi hắn luyện đan kiếm vân. Tử diên kiếm quyết không hề kháng cự dị bảo thiên địa có chứa kiếm ý này. Ngược lại còn vô cùng tham lam hấp thu. Chỉ là hắn chưa nhận ra giữa đá diễm tinh và đan kiếm vân vẫn có một chút khác biệt. Sư huynh, số sao trong ngọc bội của huynh nhiều hơn thật kìa. Lý Vô Ưu ở bên cạnh cực kỳ kinh ngạc. Quả nhiên sau khi luyện hóa, sao trong ngọc bội đã trở nên chi chít, trong suốt, nặng trĩu, không nhiều không ít, đúng 100 tròn, chỉ dựa vào 100 ngôi sao này, xếp hạng cuối cùng khẳng định có thể nằm trong nhóm 100 người đứng đầu. Lâm Thu Sam nhìn ngọc bội rồi cẩn thận đếm, trong mắt thoáng qua tia sáng khác lạ. Hiện giờ huyết linh quỷ hỏa đã lan khắp kiếm chủng, khiến mọi người rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ở đây rất nguy hiểm. Phải đề phòng đồng bọn đánh lén, đề phòng dư âm do các cao thủ tạo ra khi so chiêu. Còn phải cẩn thận với huyết diễm quỷ linh, nếu từ bỏ thì không cam lòng, chẳng ai muốn cứ thế từ bỏ cơ hội thăng cấp lên nội môn. Đột nhiên mọi người nhận ra chỉ cần giành được đá diễm tinh thì có thể thong dong rời đi, còn có thể có được chỉ tiêu làm đệ tử nội môn. Cách chương.